tần suất chấn động khác nhau, ẩn chứa lực lượng mạnh yếu khác nhau. Những tuyến nguyên lực này tất cả là sóng nguyên lực cô đọng cao độ hội tụ mà thành, có được đặc tính không gì không phá, phá diệt văn vật, tần suất chấn động cao tới hơn 38.000 lần, bày ra một loại khí khái bao quát thương sinh, duy ngã độc tôn. Lạc Xuyên đặt mình trong đó, trong lòng nổi lên báo hiệu điểm xấu, trong miệng phát ra rít gào rung trời. Một khắc này, thử vong uy hiếp bao phủ ở trên người Lạc Xuyên. Người từ gia có lẽ nhìn không ra huyền diệu trong đó, nhưng Thượng quan Trường Phong lại nhạy cảm thấy được không ổn, đáy mắt hiện lên vẻ kinh nộ. Bốp một tiếng, một đường con nguyên lực đánh vào phòng ngự kết giới của Lạc Xuyên, tại chỗ đem phòng ngự kết giới đánh lún vào, như roi ra cách quần áo, hung hăng đánh vào người Lạc Xuyên. Lập tức, hàng trăm hàng ngàn đường con nguyên lực nhất rơi xuống, trong nháy mắt liền đánh nát kết giới phòng ngự, đánh cho Lạc Xuyên khàn giọng kêu thảm thiết, không thể không toàn lực phòng ngự, liên tục không ngừng phóng xuất ra tầng nguyên lực quang giới, tận lực chống đỡ một chiêu này. Tất cả tuyến nguyên lực hung ác như từng thanh bảo đao sắc bén, duệ không thể đỡ bổ vào, chém vỡ một tầng lại một tầng nguyên lực quang giới, đánh cho Lạc Xuyên thương tích đầy mình, huyết nhục vẩy ra, trong mắt toát ra sự sợ hãi. Những đường con nguyên lực này và đường con nguyên lực trước đây Lạc Xuyên dẫn phát ra cơ bản như nhau, khác nhau chỉ là tần suất chấn động lớn nhỏ. Nhưng mà tần suất chấn động quyết định bởi thực lực cao thấp của người tu chân, Lạc Xuyên chính là trung cấp võ hoàng, tần suất chấn động nguyên lực cao nhất hắn có thể đạt tới là 32.000 lần, đó chính là cực hạn của trung cấp võ hoàng. Quy 4 chương 6, Tử Long Tiên Kiếm. Lạc Xuyên còn không đạt được cái cực hạn kia, cho nên đối mặt nguyên lực đường cong tần suất chấn động cao tới hơn 38.000 của Lan Hình, quang giới phòng ngự của hắn căn bản là chống đỡ không được, trong nháy mắt liền nghiền nát. Thụy khí thiên điều, tầng tầng cuốn quanh, như cái tằm, bao vây lấy Lạc Xuyên, tiếp tục tiến hành oanh tạc đáng sợ. Một màn này nói tuy chậm, trên thực tế vẹn vẹn 1/10 sát na cũng đã xong. Bởi vậy Thượng quan Trường Phong mặc dù cảm thấy được không ổn, thực sự không kịp ra tay giúp đỡ. Trong kết giới, tiếng kêu chói tai thảm thiết truyền vào trong thai các cao thủ từ gia, khuôn mặt bọn họ mới vừa vặn nổi lên vẻ hoảng sợ, giao chiến cũng đã xong. Lạc Xuyên cả người toàn thân là máu nằm trên mặt đất, hai tay hai chân bị nguyên lực đường cong trực tiếp cắn nát, cái mũi lỗ tai toàn bộ bị chấn nát, con mắt cũng mù, cả người nhìn qua tựa như một đống thịt nát, cực kỳ ghê tởm. Long Giao Châu kinh hô, quá ác tâm, khó coi chết đi được. Nói xong quay đầu nhìn nơi khác, lại không dám nhìn nhiều. Lan Hinh chẳng biết lúc nào về tới bên cạnh Ý Thiên, khuôn mặt xinh đẹp treo nụ cười nhu thuận, một bộ dáng chim nhỏ nép vào người. Thượng quan Trường Phong rung động, ngơ ngác nhìn Lạc Xuyên, trong mắt nổi lên tức giận, đồng thời còn nhiều hơn một tia cảnh giác. Lúc này, một đạo nguyên thần từ người Lạc Xuyên bay ra, xoay quanh ở giữa không trung, ngưng tụ thành bộ dáng Lạc Xuyên hung dữ căm tức nhìn Lan Hinh, quát tung lên, xú nha đầu ngươi dám hủy thân thể ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Thượng quan Trường Phong đột nhiên nói, tổng quản chấm đã, không thể lỗ mãng. Quay đầu nhìn Lan Hinh, Thượng quan Trường Phong chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Vừa rồi chiêu thủy khí thiên điều đó, ngươi học được từ nơi nào? Lan Hinh cười lạnh nói, một người sắp chết, hỏi cái này có hữu dụng không? Thượng quan Trường Phong giận cười nói, cuồng vọng, ngươi cho rằng bổn công tử là dễ đối phó như vậy sao? Con ngón búng ra, một nhún hỏa diễm từ ngón giữa tay phải Thượng quan Trường Phong bắn ra, đón gió hóa thành một thanh trường kiếm. Thanh kiếm kia nhuệ khí kinh thiên, thân kiếm có long văn tinh mỹ, toàn thân lập lòe tử hắc quang mang xoay tròn hướng Lan Hinh bay đi. Kiếm này vừa ra cả kết giới đều run rẩy lên, một cỗ khí tức cự thú thức tỉnh tràn ngập ở bốn phía, làm cho lòng người phát sinh sợ hãi. Lan Hinh sắc mặt kinh biến, bật thốt lên nói, Tử Long kiếm, đây là thất cấp tiên khí. Thượng quan Trường Phong ngạo nghễ nói, không sai, đúng là thất cấp tiên khí Tử Long kiếm. Nhìn một kiếm phong tới, Ý Thiên đồng tử nhíu chặt, Già Thiên Tán mặc dù lấy phòng ngự chứ danh, nhưng dù sao cũng là cấp 5 linh khí, không cách nào so sánh với thất cấp tiên khí. Và lại Ý Thiên là võ tôn, Thượng quan Trường Phong là võ hoàng, hai bên thực lực kém xa loại tình huống này nếu muốn bằng vào Già Thiên Tán để chống đỡ Tử Long kiếm, căn bản là khả năng không lớn. Ý Thiên quyết định thật nhanh, thân thể di động tốc độ cao, trong nháy mắt chuyển biến 1864 cái phương vị, lựa chọn né tránh. Nhưng mà Thượng quan Trường Phong một kiếm này là tránh được, nhưng kết giới lại bị Tử Long kiếm đánh vào, tại chỗ liền nghiền nát. Thiếu gia, hắn có tiên khí nơi tay, chúng ta rất khó vây khốn hắn. Nhìn hoàn cảnh quen thuộc bốn phía, Lan Hinh nói khẽ. Người từ gia đánh giá bốn phía một chút, phát hiện lại đang ở ngoài cửa từ phủ, từ trong hư ảo đi ra. Không sao, ngươi và Giao Châu đến bên người Nhược Hoa đi, vận dụng Già Thiên Tán lực, bảo vệ tốt chính mình, nơi này ta sẽ ứng phó. Ý Thiên hai mắt như dòng nước xoáy, làm cho người ta nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng của hắn. Lan Hinh chần chờ một chút, lập tức mang theo Long Giao Châu đi tới bên cạnh Từ Nhược Hoa, Già Thiên Tán dưới sự khống chế của Ý Thiên, tự động thành lớn, mang Tử gia cao thủ cũng bao phủ vào, cùng bảo vệ. Thượng quan Trường Phong kinh ngạc nhìn Ý Thiên, lạnh lùng nói, Nam Cung Phi Vũ, ngươi ngược lại thật sự là cuồng ngạo, biết rõ ta có tiên khí nơi tay, lại vẫn buông tha Giả Thiên Tán phòng ngự. Có phải là ngươi đã biết không cách nào chống đỡ, cho nên định cầu xin tha thứ rồi? Nói xong, Thượng quan Trường Phong trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ý Thiên hờ hững nói, tiên khí rất giỏi sao? Ta liền đứng ở đây, Tử Long kiếm cũng không thể gây thương tổn được ta mảy may. Thượng quan Trường Phong tươi cười vừa thu lại, hừ lạnh nói, vậy sao, ta lại là muốn nhìn, ngươi chống đỡ Tử Long kiếm của ta như thế nào? Con ngón tay búng ra, hỏa diễm xuất hiện, Tử Long kiếm từ trong ngọn lửa bay ra, bắn thẳng đến trước ngực Ý Thiên. Nhìn một kiếm này, Ý Thiên ánh mắt ngưng tụ một chút, Tử Long kiếm bay tới trong mắt Ý Thiên trong nháy mắt bị phóng đại gấp một vạn lần, tốc độ chậm gấp một vạn lần, ngay cả tần suất chấn động kiếm khí rất nhỏ trên thân kiếm, Ý Thiên đều nắm giữ nhất thanh nhị sở. Trong nháy mắt, Tử Long kiếm liền tới gần trước ngực Ý Thiên, Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Long Giao Châu một bên đang xem chiến, cũng không khỏi lo lắng. Nhưng mà ngay tại lúc ba người và Từ gia lo lắng hết sức, trước ngực Ý Thiên đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang, tựa như một mặt kính, đỏ thâm sáng chói, va chạm cùng với Tử Long kiếm. Một tiếng giòn vang, giống như kim thiết chạm vào nhau, Tử Long kiếm vô kiên bất tồi bị bắn trở về, trên thân kiếm hiện ra một đạo kiếm quang, đó là tiên linh Tử Long kiếm. Tiên khí và linh khí khác nhau, linh khí chỉ có ý thức, có linh tính, nhưng tiên khí đã có tiên linh, có thể trực tiếp câu thông. Tiên linh Tử Long kiếm là một long hồn, tản mát ra long khí cường đại, mặc dù cao chỉ có 3 tấc, nhưng Ý Thiên rõ ràng, long hồn này có thể lớn, có thể nhỏ, lúc này nó đứng ở trên thân kiếm, chỉ là để phụ trợ khí phách Tử Long kiếm. Thượng quan Trường Phong vẻ mặt khiếp sợ, chất vấn, đây là có chuyện gì? Long hồn nhìn Ý Thiên, trầm giọng nói, trên người hắn cũng có tiên khí. Thượng quan Trường Phong kinh ngạc nói, cái gì, ngươi nói trên người hắn cũng có tiên khí? Long hồn tiên linh gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một cỗ sắc bén. Tiên khí trên người hắn chính là phòng ngự tiên khí, nhưng mà đẳng cấp rất cao, đoán chừng là bát cấp tiên khí. Lời này vừa ra, toàn trường khiếp sợ. Từ ra là kinh ngạc trên người Ý sẽ có tiên khí, mà Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Long Giao Châu là kinh ngạc tiên khí trên người Ý Thiên dĩ nhiên là bát cấp, so với Tử Long kiếm cao hơn một cấp bậc. Ánh mắt cổ quái nhìn Ý Thiên, Thượng quan Trường Phong nói, trách không được ngươi dám càn rỡ như thế, thì ra là bởi vì ngươi có tiên khí trong người. Đáng tiếc tu vi ngươi quá yếu ớt, chỉ là võ tôn mà thôi. Ý Thiên lãnh không nói, biết bí mật của ta, ngươi liền càng khó thoát khỏi cái chết. Thượng quan Trường Phong khinh thường nói, muốn giết ta, thật sự là không biết lượng sức. Ngươi cho dù có tiên khí trong người, cũng bất quá là phòng ngự tiên khí, không tạo thành uy hiếp. Còn nữa, ta là võ hoàng, ngươi là võ tôn, chỉ dựa vào điểm này, ngươi liền không làm gì được ta. Ý Thiên âm trầm nói, vậy sao? Vậy ngươi liền trợn to mắt chó nhìn cẩn thận. Tâm niệm vừa động, vầng sáng quanh thân Ý Thiên tăng vọt, một cỗ xích diễm kinh thiên xông thẳng lên trời, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng huyễn lệ, đem trọn màn trời bao phủ ở bên trong, tạo thành một cái không gian hoàn toàn ngăn cách ngoại giới. Giờ khắc này, Ý Thiên trực tiếp thúc giục tiên khí Hồng Vân Cháo, lại một lần nữa mang tất cả mọi người bao phủ ở trong một cái không gian đặc thù. Thượng quan Trường Phong nhìn bầu trời, cười lạnh nói, ngươi dùng phòng ngự tiên khí đến che kín chúng ta, tuy có thể vây hãm chúng ta nhất thời. Nhưng ngươi tự bảo vệ mình như thế nào? Một khi ngươi chết, tất cả cái này còn có ý nghĩa sao? Ý Thiên hai tay giương ra, bốn phía hư không vô số hỏa diễm trải rộng, như nhiều đóa hồng liên hoa, đang bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía lan tràn ra. Những hồng liên hoa kia đồng thời ở lúc khuếch tán, trong nhụy hoa đều toát ra một hỏa diễm tinh linh nhân hình, như Phật môn cao tăng, nguyên một đám ở trên nhụy hoa hướng phía Ý Thiên thành tâm lễ bái, cảnh tượng làm cho người ta rung động. Vạn hỏa hành hương. Điều này sao có thể? Thanh âm vô cùng kinh ngạc từ trong miệng Thượng quan Trường Phong phát ra, phối hợp sự kinh hãi trên mặt hắn, làm cho toàn bộ người đang xem chiến đều cảm nhận được sự rung động. Thượng quan Trường Phong chính là Huyền Dương cung cao thủ, lệ thuộc Liệt Dương thần điện quản hạt, đối với pháp quyết Chí Dương Chí Cương vô cùng minh bạch, liếc liền nhìn ra những tinh linh kia chính là vạn hỏa hành hương trong truyền thuyết, cho nên cảm thấy vô cùng rung động. Truyền thuyết, người có thể dẫn phát loại thiên địa dị tượng này đều là tuyệt thế thiên tài, có đại thành tựu, đại trí tuệ, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Ý Thiên lúc này thể hiện ra loại khí thế này, không thể nghi ngờ mang đến cho Thượng quan Trường Phong áp lực rất lớn, ngoài làm cho hắn khiếp sợ ra còn không khỏi lo lắng. Nam Cung Phi Vũ này rốt cuộc là lai lịch thế nào, lại ở 10 năm yên lặng đột nhiên quật khởi, lên như diều gặp gió, khí thế kinh thiên. Giờ phút này, Hồng Vân cháo xuống, Ý Thiên bay lên trời, quanh thân liệt diễm vần quanh, vô số hỏa diễm hoan hô nhảy lên, xoay tròn chung quanh hắn, hình thành một cái liệt hỏa tinh vực, nhìn qua xinh đẹp cực kỳ. Trong liệt hỏa tinh vực, hỏa diễm xoay tròn tốc độ cao rất nhanh liền ngưng tụ thành một hỏa hạt cực lớn, tản mát ra tia sáng huyễn lệ mà chói mắt. Ý Thiên ở phụ cận trái tim hỏa hạt, hai tay giơ lên cao chống trời, ngoài thân là vô cùng vô tận hỏa diễm, lập lòe từng đạo linh quang, đó là Thiên Hạt Xích Viêm, có được linh tính đặc biệt. Khi Thiên Hạt Xích Viêm xuất hiện, một đạo hỏa diễm đồ án càng lớn đang ngưng tụ, xa xa nhìn qua giống như là một cự long, xoay quanh ở trong liệt hỏa tinh vực, đang thỏ đầu tôn quý ra, ánh mắt lánh khốc nhìn Thượng Quan Trường Phong, không mang theo một tia tình cảm. Từ Nhược Hoa nhìn thấy một màn này, nhịn không được kinh hô, đây là Hỏa Long Quyết, chỉ là cảm giác thật cổ quái. Lan Hinh trầm ngâm nói, thiếu gia giết Nam Cung Thiên Liệt, cướp lấy Thiên Hạt Xích Viêm, xem ra đã sáp nhập vào trong Hỏa Long Quyết, cho nên mới kỳ quái như vậy. Từ Nhược Hoa sững sờ, ngạc nhiên nói, dùng linh hỏa tu luyện Hỏa Long Quyết, Phi Vân thật sự là quá thông minh. Thượng Quan Trường Phong nhìn một màn trước mắt, hừ nhẹ nói, hoa lệ bên ngoài. Nam Cung Phi Vũ, chẳng lẽ muốn bằng mấy thứ này tới giết ta sao? Ý Thiên hờ hững nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thân thể Ý Thiên lại lần nữa cất cao, hai tay ở trước ngực kết một cái thủ ấn, sau lưng Hỏa Long liền phóng lên trời, vô cùng vô tận hỏa diễm hợp thành long thân cực lớn, tản mát ra khí tức kinh sợ đại địa. Ngưng hỏa thành long, xương hùng cửu châu. Đến đây đi, Thượng Quan Trường Phong, cho ngươi nếm thử Hỏa Long Quyết ta dùng Thiên Hạ Xích Viêm tu luyện. Tâm niệm vừa động, Ý Thiên lấy thần khống chế cự long sau lưng, điều khiển nó đáp xuống, bắn thẳng đến Thượng Quan Trường Phong. Quy 4 chương 7, Ý Thiên thần uy. Ở trong quá trình lao xuống, thân Hỏa Long rất nhanh thu nhỏ lại, vô số hỏa diễm cao độ áp xúc, tần suất chấn động càng ngày càng cao. Những hỏa diễm này là do Thiên Hạ Xích Viêm làm chính, liệt hỏa nguyên lực làm phụ, dung hợp lẫn nhau, dưới sự khống chế của Ý Thiên, ở trong sát na, Hỏa Long cực lớn liền biến thành một đạo mũi tên ánh sáng dài chừng một tấc, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt Thượng Quan Trường Phong. Gầm nhẹ một tiếng, Thượng Quan Trường Phong huy kiếm chấn động, kiếm quang dày đặc trong nháy mắt hội tụ thành một điểm, vừa vặn đón nhận mũi tên kia. Tử Long kiếm chính là thất cấp tiên khí, hội tụ điệu tinh khí cô đọng mà thành, có được thực lực kinh người cực kỳ, chỉ có điều tu vi Thượng Quan Trường Phong không đủ, chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ uy lực. Nhưng tuy vậy, Thượng Quan Trường Phong một kiếm này cũng duệ không thể đỡ làm, mặc dù là cao cấp võ hoàng gặp gỡ, cũng phải chủ động né tránh. Một kiếm như vậy ở cái địa phương này, đủ để ngạo thị thiên hạ. Nhưng ai ngờ gặp Ý Thiên Hỏa Long Quyết, kết quả lại làm cho người kinh ngạc. Ở trong tích tắc kiếm quang và mũi tên ánh sáng va chạm, Thượng Quan Trường Phong thân thể nhoáng một cái, như say rượu bay về sau mấy trượng, trên mặt lộ ra kinh ngạc không thể tưởng tượng. Một bên, Lạc Xuyên Nguyên Thần cũng cảm thấy kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng, một cỗ khí tức nguy hiểm liền bao phủ xuống. Một cái chớp mắt, Ý Thiên công kích Thượng Quan Trường Phong, cũng hướng phía Nguyên Thần Lạc Xuyên phát ra ý niệm công kích. Đối với Nguyên Thần tồn tại như linh hồn, Ý Thiên muốn giết đối phương vậy quả thực rất dễ dàng. Chỉ cần thoáng kéo dỗi ý thức chấn động, phát ra sóng ý niệm liền có thể trong sát na đề cao một cái cảnh giới, ngay lập tức đạt tới tần suất chấn động hơn ngàn vạn lần kinh người. Lấy tu vi Lạc Xuyên trung cấp võ hoàng, mặc dù Nguyên Thần vững chắc, cấp độ ý thức chấn động cũng không tệ, nhưng như thế nào cũng không ngay lập tức vượt qua trăm vạn lần cực hạn, cho nên căn bản không chịu nổi ý niệm Ý Thiên công kích. A, đáng giận. Một tiếng hét thảm từ trong miệng Lạc Xuyên truyền khắp tứ phương, mang theo phẫn nộ và tuyệt vọng, trong nháy mắt liền bị thanh âm nổ tung đè xuống. Một khắc này, một đám ánh sáng u ám phá không mà hiện, trong nháy mắt thu lấy Nguyên Thần Lạc Xuyên trọng thương, cùng với cái thân thể huyết nhục mơ hồ kia. Cùng lúc đó, bốn cao thủ võ tôn Thượng Quan Thế Gia cũng lần lượt phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt thôn phệ. Bởi vì quá đột nhiên, người đang xem chiến cũng không có quá quan tâm Lạc Xuyên và bốn thủ hạ Thượng Quan Thế Gia, đợi nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhìn lại đã không có cái gì. Lan Hinh cười cười, nàng mặc dù không có nhìn rõ ràng huyền diệu trong đó, nhưng yêu thú trên người nàng lại thấy được tình huống ngay lúc đó. Thì ra, Ý Thiên trong lòng biết Thượng Quan Trường Phong có tiên khí nơi tay, nếu muốn đả thương hắn không dễ dàng. Bởi vậy, Ý Thiên tiến công liền chuẩn bị kỹ càng, âm thầm thúc giục linh bút quy tịch, lấy phương thức đánh lén, nhất cử đánh chết Lạc Xuyên và Thượng Quan Thế Gia bốn võ tôn cao thủ, hút sạch tu vi suốt đời bọn hắn, dùng để lớn mạnh thực lực quy tịch. Quy tịch đã từng tao ngộ trọng thương, lực lượng cực kỳ suy yếu. Mà Lạc Xuyên chính là trung cấp võ hoàng, mặc dù bị Lan Hinh gây thương tích, nhưng nguyên thần của hắn ẩn chứa năng lượng rất mạnh, thân thể cũng ẩn chứa nguyên lực kinh người, đối với quy tịch mà nói, chính là thuốc bổ vô cùng tốt, có thể làm cho thực lực của nó gia tốc khôi phục. Đứng vững bước chân, Thượng Quan Trường Phong trên mặt còn bảo trì vẻ kinh ngạc, đang chuẩn bị mở miệng, lại phát hiện Lạc Xuyên và bốn thủ hạ đều biến mất không thấy. Đáng giận. Nam Cung Phi Vũ, ngươi dám âm thầm đánh lén. Ý Thiên cười lạnh nói, binh pháp có mây, đối địch vô tình. Ta đã nói muốn giết các ngươi, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua bất kỳ một tia cơ hội. Hiện tại bọn họ đều chết hết, chỉ còn lại một người ngươi, có phải là cảm thấy có chút cô đơn? Thượng Quan Trường Phong giọng căm hận nói, đừng vội cuồng vọng, bổn công tử tu luyện tới trung cấp võ hoàng cảnh giới, há có thể không có một chút thủ đoạn. Hôm nay ta liền cho ngươi biết một chút lợi hại của Huyền Dương Quyết. Bay lên trời, Thượng Quan Trường Phong quanh thân hỏa diễm vần quanh, vô số hỏa diễm tản ra mọi nơi, tựa như từng khỏa mặt trời, xoay tròn chung quanh Thượng Quan Trường Phong. Một màn này tựa như là tận lực nhằm vào Hồng Liên Hoa ngoài thân Ý Thiên, hiển nhiên Thượng Quan Trường Phong cũng không phục, chính mình đường đường là võ hoàng, lại không bằng một cái võ tôn sao. Cách xa nhau trên trăm trượng, Thượng Quan Trường Phong căm tức nhìn Ý Thiên, mặt trời xoay tròn ngoài thân chính là từng đạo hỏa diễm ngưng tụ mà thành, có được tần suất cực cao, so với Hồng Liên Hoa ngoài thân Ý Thiên, quả thực không thể so sánh nổi. Ý Thiên trước mắt chỉ là võ tôn, mặc dù trong người nguyên lực hùng hậu kinh người, nhưng tần suất nguyên lực chấn động thủy chung không cách nào đột phá một vạn lần. Mặc dù Thiên Hà Xích Viêm không bị cái này hạn chế, Xích Huyết Kinh Lôi và Băng U Chi Quang cũng không bị hạn chế, nhưng so với trung cấp võ hoàng Thượng Quan Trường Phong, ở nhiều phương diện Ý Thiên vẫn tồn tại thiếu hụt chí mạng. Đương nhiên, Ý Thiên ưu thế cũng tương đối rõ ràng, ví dụ như ý niệm công kích, thần cách thể chất. So sánh với nhau, Ý Thiên và Thượng Quan Trường Phong có ưu khuyết, hai người đều có tiên khí nơi tay, một trận tử chiến này thật đúng là không dễ dự đoán. Đối với Từ gia mà nói, Từ Quốc Quân, Hoa Thúc tự nhiên hy vọng Ý Thiên thắng. Nhưng ba vị trưởng lão liền khó mà nói, trong bọn họ khẳng định có người thiên về Thượng Quan Trường Phong, tỉ như tứ trưởng lão Từ Phi. Còn lại Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Long Giao Châu ba nữ, tự nhiên là một lòng hy vọng Thượng Quan Trường Phong chết. Lôi kéo tay Lan Huynh, Từ Nhược Hoa có chút khẩn trương hỏi, Huynh Nhi, ngươi cảm thấy Phi Vũ chiến thắng có bao nhiêu nắm chắc? Lan Huynh trầm ngâm nói, Thượng Quan Trường Phong nếu không có tiên khí nơi tay, ta cũng có thể giết được. Về phần thiếu gia, chỉ sợ khó khăn có chút lớn. Nhưng mà thiếu gia rất kỳ quái, Huynh Nhi nhìn không thấu hắn, bởi vậy khó mà nói. Long Giao Châu lo lắng nói, Thượng Quan Trường Phong chính là trung cấp võ hoàng, so với Nam Cung Diệt và Nam Cung Liệt ít nhất mạnh hơn gấp 10 lần, hơn nữa hắn còn có thất cấp tiên khí Tử Long kiếm trong người, chỉ sợ Phi Vũ muốn chiến thắng, không dễ dàng như vậy. Lan Huynh than nhẹ nói, thiếu gia nhìn như cuồng vọng, trên thực tế là mỗi một bước đều trải qua tỉ mỉ tính toán. Thiếu gia đã giam cuồng ngôn giết chết Thượng Quan Trường Phong, ta nghĩ thiếu gia tất nhiên có nắm chắc. Từ Nhược Hoa khổ tâm cười, trong lòng lại hy vọng như thế. Long Giao Châu không nói lời nào, hai mắt như nước nhìn Ý Thiên, một cỗ tỉnh tố vô hình đang quấn quanh trên người Ý Thiên, chỉ là nàng còn không có cảm thấy được. Ta mị cười, Ý Thiên nên tiếp ánh mắt Thượng Quan Trường Phong, lạnh lùng nói, nghe nói Huyền Dương Cung Huyền Dương Quyết rất bá đạo, xuất xứ từ Liệt Dương Thần Điện, ta đã sớm muốn biết một chút. Ý Thiên ánh mắt tà mị lộ ra cổ quái, lập tức liền khiến cho Thượng Quan Trường Phong cảnh giác. Nhìn thoáng qua bốn phía, Thượng Quan Trường Phong khẽ nói, yên tâm, ta sẽ tại trước mặt Từ Nhược Hoa, cho ngươi chết ở trên tay của ta. Thượng Quan Trường Phong cũng không nốc, sau khi dần dần tỉnh táo, bắt đầu khiêu khích Ý Thiên, muốn chọc giận hắn. Cao thủ giao chiến, tâm tình rất quan trọng, bất kỳ một tia dao động đủ để dẫn phát nghiêm trọng hậu quả, bởi vậy phải vô cùng tỉnh táo. Ý Thiên nghe vậy cười to nói, muốn chọc giận ta, như vậy ngươi sẽ chết nhanh hơn. Chữ nhanh còn trên không trung đảo quanh, Ý Thiên trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách giữa hai bên, xuất hiện bên cạnh người Thượng Quan Trường Phong. Thượng Quan Trường Phong sóng mắt khẽ nhúc nhích, cười lạnh nói, không biết lượng sức, tự tìm khổ. Tay phải vừa chuyển, Tử Long kiếm cấp tốc chấn động, ở trong chốc lát, thân kiếm liền chấn động nhiều đến 13.672 lần. Mỗi một lần chấn động, đều có góc độ khác nhau, độ mạnh yếu khác nhau, biên độ khác nhau, cùng nhau hội tụ tạo ra một vòng công kích phức tạp và đáng sợ, lấy Thượng Quan Trường Phong làm trung tâm, hướng bốn phía bắn ra. Ý Thiên quỷ bí cười, thân thể chia ra làm 7, lập tức mỗi thân ảnh lại tiếp tục chia ra làm 7, cứ như vậy một mực phân hóa, vẹn vẹn trong chốc lát liền huyễn hóa ra hơn vạn đạo thân ảnh, quay chung quanh bốn phía Thượng Quan Trường Phong. Thiên Hà Xích Viêm thăng xích lôi, thất hùng câu diệt triển thần uy. Thanh âm lạnh lùng như hàn băng lại tựa như sấm sét, vang lên ở trong tích tắc, ảo ảnh Ý Thiên ngoài thân Thượng Quan Trường Phong nguyên một đám giấy lên hỏa diễm đỏ thẫm, đang lấy tốc độ kinh người thi triển ra thất hùng câu diệt. Lúc này đây thất hùng câu diệt dựa trên cơ sở lần trước, lại một lần nữa thay đổi, mang Xích Huyết Kinh Lôi và Thiên Hà Xích Viêm dung hợp cùng một chỗ, sau đó vận dụng thất hùng câu diệt sát chiêu thúc phát ra, uy lực tăng lên thêm một bước. Trước đây, Ý Thiên lấy Xích Huyết Kinh Lôi thúc dục thất hùng câu diệt, từng làm trọng thương võ hoàng. Hôm nay, lại đem Thiên Hà Xích Viêm cũng dung hợp đi vào, uy lực sẽ tăng lên đến cảnh giới gì? Thượng Quan Trường Phong hai mắt nhắm lại, mấy ngàn đạo sóng dò xét phân bố bốn phía, lập tức liền cảm thấy được uy lực một kích phi phàm này. Xuất phát từ cẩn thận, Thượng Quan Trường Phong triển khai phòng ngự, thân thể thon dài lăng không vừa chuyển, cả người như con quay xoay tròn tốc độ cao, vô số kiếm quang giăng khắp nơi, trải rộng mỗi một tấc không gian, hình thành một đạo kết giới từ kiếm mang Tử Long kiếm tạo thành. Kiếm quang khuyết tán và mũi tên ánh sáng trong nháy mắt gặp mặt, sóng nguyên lực chấn động tốc độ cao trong hư không đan vào lẫn nhau, ma sát,